Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Tuyết Tiêu Nhiên kho quân dụng. Nếu như ngươi vừa mới xông về phía trước, một cái chân của ngươi khả năng không có. Đái Hoa Bân sắc mặt tái xanh nhìn lấy chân trước cái kia. Thật sâu hố to, cái kia trong hầm, hỏa diễm sôi trào. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, không có tiếp tục đi tìm hắn để gây sự, ngược lại rất cảm tạ hắn là một cái tuyệt hảo làm mẫu. Giết gà dọa khỉ làm mẫu, Chu Y bật cười, không khỏi che miệng lại, lén lút nở nụ cười. Vương Ngôn vô lực trợn trắng mắt, muốn dạy dỗ một kẻ tay ngang sử dụng hoặc là phân biệt hồn đạo khí. Rất đơn giản, cái kia chính là, nhìn. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy Vương Đông kinh hỉ sùng bái ánh mắt. Ôn tồn nói ra, hồn đạo hệ một lát khả năng không bỏ ra nổi nhiều như vậy, không cùng loại hồn đạo khí. Hiện tại sử dụng, đều là ta chế tác hồn đạo khí. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, tại chương trình học sau khi kết thúc, ta sẽ đưa các ngươi một người một gian hồn đạo khí. Coi như phụ tặng các ngươi vũ khí tùy thân. Vương Ngôn nghe được câu này trong nháy mắt cái cằm, thì rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt Chu Y cùng các học sinh. Trong lòng kêu rên một tiếng, đây chính là sáng loáng đưa tiền a. Một cái tốt cấp 2 hồn đạo khí liền có thể bán được trả tiền kim hồn tệ. Cấp 3 cũng là hơn vạn. Vương Ngôn đếm tại chỗ tất cả học sinh. Trong lòng đã tính ra Tuyết Tiêu Nhiên lần này tối thiểu muốn đưa rơi hơn 500.000 kim hồn tệ. Nếu như phẩm chất tốt điểm, số tiền có thể sẽ cao đến 1 triệu. Trong lòng của hắn tại kêu rên. Nếu như có tiền như vậy, vì cái gì không tiễn ta điểm? Mà hắn rất nhanh liền biết vì cái gì Tuyết Tiêu Nhiên sẽ lúc trước phàn nàn sân bãi không đủ. Thẳng ở giữa Tuyết Tiêu Nhiên hai tay một đám. Trên tay mang theo hồn đạo giới chỉ lóe ra quang mang. Phía sau của hắn đã bỗng dưng nhiều hơn 5 cái to lớn giá vũ khí. Cái kia giá vũ khí toàn thân đều là dùng sắt thép chú tạo mà thành. Chia làm nhiều cách, mỗi một hàng mỗi một liệt lên, đều trưng bày mấy chục kiện không cùng loại hồn đạo khí. Càng khoa trương hơn là thứ 5 giá đỡ, phía trên cắm đầy kiếm. Trong lúc nhất thời mắt thường vậy mà khó có thể chênh lệch cái này sau cùng giá vũ khí lên tới. Cơ sở có bao nhiêu kiếm? Toàn thể học sinh trợn mắt hốc mồm. Chu Y trợn mắt hốc mồm. Vương Ngôn trợn mắt hốc mồm. Liên đới lấy một đám chủ nhiệm lớp đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Vương Ngôn trong lòng mắng một tiếng. Cái này hắn nãi nãi cũng là mang theo một cái tiểu hình kho quân dụng a. Những cái kia trưng bày hồn đạo khí tuy nhiên còn không có phát động hoặc là bổ sung năng lượng. Đã tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Cái kia cỗ thuộc về hồn đạo khí sắt thép thảm liệt vị đạo để không ít học sinh hơi hơi lui lại một bước. Đây đều là ta thân thủ chế tác. Dĩ nhiên không phải toàn bộ. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra. Cái này một số vẫn là hơi ít. Muốn hay không lại nhiều đến điểm. Không cần, những thứ này đủ, Vương Ngôn hiển nhiên so các lão sư khác đều một chút biết hàng điểm. Vội vàng ngăn cản nói, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy đối mặt học sinh, từ trên giá gỡ xuống một gian hồn đạo khí, chậm rãi mở miệng, cái này hồn đạo khí, chính là ta vừa mới công kích Đái Hoa Bân hồn đạo khí. Gọi chung là vì hồn đạo xạ tuyến. Nhưng là lại bởi vì chế tạo tài liệu, kim loại, thủ pháp mà sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Hắn nhìn lấy cái kia một mặt mộng bức thêm rung động các học. Sinh, không khỏi tằng hắng một cái. Bọn họ vội vàng lấy lại tinh thần. Bắt đầu chăm chú nghe. Vương Ngôn nghe càng thêm nghiêm túc. Thậm chí móc ra một bản sách nhỏ cái. Hắn còn nhớ rõ lúc đó cùng Nana ngắn ngủi đối thoại. Người cảm thấy Tuyết Tiêu Nhiên hồn đạo khí tạo nghệ thế nào? Nana, tuy nhiên vết kỳ quái Vương Ngôn vì sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng là vẫn hồi đáp. Học đệ hắn là một thiên tài. Nàng lộ ra một tia hoài niệm ý cười. Đối bất kỳ sự vụ đều tiếp nhận rất nhanh. Hồn đạo khí cũng là như thế. Đem ta đưa cho nó hồn đạo khí bách khoa tại thời gian một tháng bên trong gặm thấu. Đơn thuần lý luận mà nói ta khả năng đã không bằng hắn. Đương nhiên, thực chiến lời nói ta cũng đánh không lại hắn. Nana sau cùng che miệng nở nụ cười. Vương Ngôn rõ ràng Tuyết Tiêu Nhiên năng lực, cho nên mới sẽ nghe phá lệ nghiêm túc. Lúc này Tuyết Tiêu Nhiên đã đem hồn đạo xạ tuyến đại khái công năng giới thiệu xong xuôi. Từ trên giá gỡ xuống mặt khác ba cái hồn đạo xạ tuyến. Toàn bộ lắp lên trên vai bộ phía trên. Cái này bốn quản hồn đạo xạ tuyến. Cái này xạ kích hình thức cũng là hình quạt xạ kích. Tuyết Tiêu Nhiên búng tay một cái. Theo hồn lực nhanh chóng đưa vào. Cái kia xạ tuyến họng súng cũng nhanh chóng phát nóng lên. Hiệu quả cũng là như thế. Bốn đầu tia chớp cấp tốc bay ra. Nương theo lấy oanh một tiếng tiếng vang. Nơi xa trưng bày mấy cái thiết nhân trong nháy mắt bị bắn thủng. Ta sử dụng chính là bốn cấp hồn đạo xạ tuyến. Đồng thời còn kèm thêm gia tốc cùng lôi đình các loại phụ gia năng lực. Cho nên mới sẽ tạo thành lớn như thế thương tổn. Hắn nhàn nhạt giải thích nói. Bình thường, ứng đối loại công kích này. Cũng là trốn ở phòng ngự hệ hồn đạo sư sau lưng là có thể. Chính các ngươi thử một chút đi. Nói xong hắn bỏ đi hồn đạo khí. Một lần nữa thả lại trên kệ. Bất quá những học sinh kia ngơ ngác nhìn hắn. Cũng không thấy bọn họ có bất kỳ động tác gì. Thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Ta, chúng ta thật sự có thể dùng sao? Một cái học sinh giơ tay lên hỏi. Những thứ này hồn đạo khí không phải đều là hơn vạn kim hồn tệ. Chúng ta thật sự có thể sử dụng. Tuyết Tiêu Nhiên nói nếu không phải là bởi vì lão sư yêu cầu ai sẽ có hứng thú bại lộ vũ khí của mình kho, nhưng là đảo mắt nhìn thấy Vương Đông vẻ mặt vui cười. Bình thản nhẹ gật đầu. Ta nói, để cho các ngươi dùng thì dùng. Các ngươi không phải là muốn đánh bại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện sao? Làm sao rông dài như vậy? Những học sinh kia nghe xong, tựa hồ bị thuyết phục đồng dạng đồng thời gật đầu, tiếp lấy xếp hàng an tĩnh tại chủ nhiệm lớp chỉ huy dưới. Đem trên kệ hồn đạo xạ tuyến từng kiện lấy xuống. Tuyết Tiêu Nhiên đặt ở trên kệ đều là cấp 3 hồn đạo khí. Mà Sử Lai Khắc võ hồn hệ không ít học sinh chưa từng nắm giữ qua một kiện hồn đạo khí. Cho nên bọn họ tâm tình bây giờ thì giống như tiểu hài tử mới cầm tới đồ chơi một thanh. Trên tay vuốt vuốt, Tuyết Tiêu Nhiên cho bọn hắn biểu diễn phát xạ quá trình cùng động tác về sau. Không ít thiên tư thông minh học sinh rất nhanh liền nắm giữ. Đối với thả ở phương xa thiết nhân bia ngắm, bắt đầu luyện tập nhắm chuẩn cùng thiết kế. Tuyết Tiêu Nhiên quả nhiên không sai. Hắn giải thích cũng vô cùng hợp lý đơn giản. Những cái kia không hiểu hồn đạo khí tay nghiệp dư cũng có thể nghe được rõ ràng. Chu Y hít một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia thưởng thức. Dù sao, hắn nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên a. Vương Ngôn vang lên Tuyết Tiêu Nhiên tại giải đấu lớn phía trên nở rộ vinh quang. Đột nhiên cảm thấy để hắn đi vào Sử Lai Khắc học viện. Hoặc là hắn chủ động tới đến Sử Lai Khắc học viện. Đều là Sử Lai Khắc học viện may mắn. Tuyết Tiêu Nhiên đi tại Vương Đông trước người. Đem trên thân mang theo người hồn đạo xạ tuyến đưa cho hắn. Thử một chút cái này. Cái này tốc độ nhanh hơn. Vương Đông cười nhận lấy. Bắt đầu loay hoay điều chỉnh tư thế. Tuy nhiên Sử Lai Khắc đại đa số hội học sinh nỗ lực học tập. Nhưng là vẫn khó có thể bắt kịp đã hồn đạo khí làm chủ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện A. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy các học sinh liên tiếp bắn một lượt cùng phương xa màu đỏ lôi đình. Thở dài, tiền đồ xa vời A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.